Vào giờ khắc này, vách ngăn tinh không dường như đã đến điểm giới hạn, truyền ra tiếng nổ mạnh. Xuất hiện vô số khe nứt ngang dọc, rồi lập tức tan vỡ. Cả tinh không giống như một mặt gương, giờ phút này, chiếc gương vỡ nát, lộ ra 32 thiên bên trong. Vách ngăn tan vỡ, khiến Sơn Hải Giới và 32 thiên vào giờ khắc này trực tiếp đối diện nhau. Song phương đều có thể thấy được lẫn nhau. Nhưng đúng lúc này, tất cả dị tộc xung quanh 32 thiên bất ngờ đều trở nên mơ hồ rồi lập tức biến mất, quay trở lại đại lục của mình. Một màn quỷ dị này khiến Mạnh Hạo thầm chột dạ, hắn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Có chuyện gì đó mà mình không biết sắp xảy ra. Thời khắc này, sắc mặt tên Chí Tôn Huyền Phương lộ ra vẻ khinh miệt, đứng trong tinh không, lạnh lùng nhìn xuống Sơn Hải Giới. Phương án dường mưu, Huyền Mỗ bội phục. Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Gần như, ngay khi Huyền Dương vừa dứt lời, tâm thần Bạch Hạo liền chấn động, cảm giác không tốt càng thêm mãnh liệt. Trong nháy mắt, những mảnh vỡ do vách ngăn tan vỡ chợt cuốn lại với nhau, tạo thành một cổ lốc xoáy, long trời lở đất trong tinh không, trực tiếp đánh lên 32 thiên bên trên. Gần như cùng lúc đó, thanh âm Hải Mộng Chí Tụm cũng chợt vang lên trong đầu tất cả tu sĩ Sơn Hải. Chiến! Trong tiếng nổ ầm ầm, bắt đầu từ đệ cụ Sơn Hải, rồi đến đệ bát Sơn Hải, đệ thất Sơn Hải, cho đến đệ nhất Sơn Hải cuối cùng. Tất cả tu sĩ Sơn Hải đều bạc phát ra thần thông pháp thuật, tần tần thúc đẩy, trực tiếp ngưng tụ về đệ nhất Sơn Hải. Tạo thành Hải Dương pháp thuật, so với trước, còn cuồng bạo khổng lồ hơn gấp 10 lần. Hải Dương pháp thuật phóng thẳng đến cổ lốc xoáy, xác nhập vào trong, khiến lực lượng cổ lốc xoáy lần nữa tăng gấp bội. Trong tiếng nổ ầm ầm, cổ lốc xoáy trở nên khổng lồ, khó có thể tưởng tượng, phóng lên cao. Bay thẳng đến 32 thiên. Đây chính là Dương Mưu, theo như lời Huyền Dương nói, cũng là một trong những thủ đoạn năm xưa Cổ Phong Chí Tôn lưu lại cho Sơn Hải Giới được Hải Mộng Chí Tôn bày ra. Đây quả thực chính là Dương Mưu. Từ Sơn Hải Giới quan sát có lẽ sẽ không thấy được rõ ràng, nhưng từ phía 33 thiên quan sát sẽ thấy được rõ ràng hơn. Một khi vách ngăn do ý chí Sơn Hải Giới hóa thành vỡ vụn, nhất định sẽ ẩn chứa một kích kinh thiên. Giờ phút này một kích kinh thiên bạo phát, hóa thành gió lốc, là dung nhập với thuật pháp của tu sĩ toàn Sơn Hải Giới, khiến lực lượng ẩn chứa bên trong cổ lốc xoáy này có thể sánh ngang với một kích toàn lực của Chí Tôn đánh tới đệ nhị thiên. Trầm trầm trầm, gió lốc này quét tới, bao trùm đệ nhị thiên, phá hủy tất cả núi non kiến trúc trên đệ nhị thiên. Đồng thời cũng bao trùm đệ tam thiên, đệ tứ thiên, đang có xu hướng đột phá đệ ngũ thiên. Trên Dương Tinh, lúc trước Mạnh Hạo phát ra 2 mũi tên ánh sáng, chỉ còn lại 16 mũi tên. Giờ khắc này hắn lại bắn ra liên tiếp 2 mũi tên ánh sáng, xác nhập vào gió lốc, khiến cho lực lượng gió lốc này lần nữa bạo tăng. Mạnh Hạo hiểu được, sau khi vách ngăn vỡ vụn, rất có thể còn ẩn chứa thủ đoạn phía sau. Nên mặc dù lúc này, trong lòng đang nổi lên cảm giác bất an mãnh liệt, hắn vẫn lựa chọn xuất thủ. Gió lốc ngập trời đánh tới, đây chính là sự điên cuồng của tu sĩ Sơn Hải Giới, là ý chí Sơn Hải Giới bạo phát, như muốn xuyên phá đến tận 33 thiên. Nhưng ngay khi cổ lốc xoáy này vừa bao trùm hết đệ lục thiên, chưa kịp xong đến đệ thất thiên, đột nhiên đệ thất thiên đại lục chợt phát ra hào quang mãnh liệt, bao phủ đệ bát thiên, đệ cửu thiên, cho đến đệ tam thập tam thiên, khiến cho từ đệ thất thiên trở lên đều trở nên mơ hồ. Kèm theo đó, một cổ lực lượng chợt xuất hiện, cưỡng ép cắt đứt liên hệ giữa đệ lục thiên cùng với đệ thất thiên. Cùng lúc đó, một cái bóng bò cạp to lớn chợt xuất hiện. Trong tinh không của đệ thất thiên, thân thể nó mờ ảo, nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh bức người, lạnh lùng nhìn Sơn Hải Giới phía dưới. Thủ đoạn cửu phòng được Hải Mộng dựng phát, lực lượng dương mù khiến 33 thiên chúng ta không thể không đối mặt. Quả nhiên, lực lượng hủy diệt này vẫn kinh khủng như cũ. Nhưng, vạn vạn năm đi qua, các người đã không còn như trước, mà chúng ta cũng đã không còn giống như dĩ vãng. Lực lượng này vốn có thể đánh sâu vào tầng 33 thiền, thậm chí có thể mạnh mẽ mở ra một con đường cho sơn hải giới các người trốn ra. Nhưng hiện tại, chỉ cần cắt đứt tại địa lục thiên là được. Sơn hải giới hình thái thứ hai, nhìn như ngưng tụ toàn lực, nhưng trên thực tế, đây rõ ràng chính là hình dạng mũi tên. Nói vậy, ăn bài của Cửu Phong Chí Tôn năm xưa, nhìn như là để cho trận chiến sâu vạn vạn năm hôm nay, nhưng trên thực tế lại muốn mở ra một lối đi, chạy trốn. Không biết thời khắc này, tu sĩ Sơn Hải Giới có mấy người biết được an bài của người? Lão Phu đoán rằng, với tính tình đa nghi của Hải Mộng người, chắc chắn người sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Tiếng cười từ bóng bò cạp truyền ra, vang vọng khắp Sơn Hải Giới, cùng lúc đó thân ảnh của hắn cũng chậm rãi mờ dần. Lời của hắn vô cùng mang âm độc, khiến mỗi một tu sĩ Sơn Hải, bao gồm Mạnh Hào trong đó nghe được, đều chấn động trong lòng. Ngay cả Mạnh Hào cũng không biết Hải Mộng lại có an bài như thế. Hắn vốn cũng không tin, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại, lại thấy những lời của tên Chí Tôn, hình dạng bồ cạp kia cũng không phải toàn bộ đều là giả dối. Mạnh Hào còn như vậy thì nói gì những tu sĩ Sơn Hải khác. Lúc này toàn bộ mọi người đều chấn động trong lòng, quyết tâm đối với trận chiến này, không tự chủ được cũng trở nên dao động. Dù sao, cái cả Chí Tôn còn muốn dẫn mọi người trốn, mà không phải là tự chiến đến cùng. Mà cảm giác nô dịch Chí Tôn của Mạnh Hậu khi phá vỡ đệ nhất thiền lúc trước, cho rằng Sơn Hải còn có hy vọng. Theo lời nói của tên Chí Tôn hình dạng bộ cạp truyền ra, thời khắc này cũng trở nên hơi dao động. Ánh mắt Mạnh Hậu bỗng nhiên lóe lên một cái, lúc ngẩng đầu, đồng tử của hắn liền co rút lại, đáy lòng xa xạm xuống. Có thể tu hành đến Chí Tôn, không ai là kẻ yếu, đều là hạng người tâm cơ thâm trầm. Giờ khắc này, theo thân ảnh tên Chí Tôn hình dạng bò cạp trở nên mơ hồ, theo đệ thất thiền cho đến đệ tam thập tam thiền ở vào trạng thái nửa trong suốt, thì năm thiên đại lục, đệ lục thiền, đệ ngũ thiền, đệ tứ thiền, đệ tam thiền, đệ nhị thiền cũng âm âm phụ xuống. Mặc dù những đại lục này đã vô cùng rách nát, những dị tộc bên trong hiển nhiên đã sớm có thủ đoạn né tránh. Thời khắc này toàn bộ bay ra, số lượng nhiều, đâu chỉ ngàn vạn, rầm rạp chằng chịt. Theo năm thiên đại lục, đồng loạt phủ xuống Sơn Hải Giới. Mà năm thiên đại lục cũng nổ vang đè xuống. Từ khối vuông màu đen, từ năm đại lục rơi ra, số lượng không dưới 1 triệu, tràn ngập đầy trời. Chỉ toàn nói bậy. Pháp thuật Cửu Phong Chí Tôn lưu lại, chỉ một tên hạt tộc bé nhỏ, được tế tự như người, có thể hiểu rõ sao? Tu sĩ Sơn Hải Giới, từ đệ thất thiền trở lên, đang triển khai chính là phong thần mang tiền pháp. Mặc dù có thể tránh thoát hết thảy lực lượng thần thông, nhưng cũng phải trả giá cực lớn, hơn nữa còn phải tự phong ấn, ít nhất trong vòng 1 năm. Bọn họ không thể từ trạng thái kia khôi phục lại được, cũng sẽ không thể tiếp tục tham chiến. Chỉ có thể đứng xem mà thôi. Lúc này, từ đệ nhị thiền cho đến đệ lục thiền đã bị bỏ rơi cô lập. Điểm này không biết các vị vì tu hạ giới các người có biết không? Mình đã bị vứt bỏ hay không? Vào giờ khắc này, thanh âm lạnh lùng của Hải Mộng Chí Tôn chợt vang vọng khắp tinh không. Chương dùng thân làm mồi. Không nói đến việc Hải Mộng Chí Tôn có thật sự chuẩn bị dẫn Sơn Hải Giới bỏ trốn hay không, có thật sự cảm thấy trận chiến này không có chút hy vọng nào hay không, nhưng trong chớp mắt khi lời nói của nàng truyền ra này, chẳng những củng cố tinh thần cho tu sĩ Sơn Hải mà còn ngăn chặn lời công kích vừa rồi, khiến cho đám dị tộc từ đệ nhị thiên cho đến đệ lục thiên đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Mạnh Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhìn về núi thứ 9 ở xa xa, vẻ mặt tỏ ra phức tạp, thầm thở dài. Trên thực tế, hắn vẫn cảm thấy Hải Mộng Chí Tôn quả thực là có ý định dẫn Sơn Hải Giới chạy trốn. Nhưng đây không phải là lúc đi suy nghĩ sâu xa. Mạnh Hạo áp chế suy nghĩ xuống, chú tâm vào vận chuyển trận pháp khiến cho dương tinh sáng rực. Mà giờ phút này dường như để đáp lại lời nói của Hải Mộng, một triệu khối vuông màu đen trải trong tinh không, đột nhiên bạo phát ra hàng loạt tia sét. Trong chớp mắt, liền đánh xuống phòng tuyển thứ nhất của Sơn Hải Giới. Nếu vẹn vẹn như vậy thì cũng thôi, nhưng vào giờ khắc này, từ trong địa lục thiên lại bất ngờ âm âm dâng lên một cổ khí thế chí tụng. Hải Bọng đạo hữu, quả nhiên giỏi về tài biện luận. Chuyện này lão phu đã từng được lĩnh giáo, thú vị. Thanh âm khàn khàn mang theo vẻ ngạo nghễ vô thượng lập tức vang lên. 33 thiện có 5 đại chí tụng, một người đã bị Mạnh Hậu nô dịch, chỉ còn lại 4 người, nhưng lúc này không ngờ lại phủ xuống cùng lúc 2 vị. Lời nói của vị chí tôn này vừa truyền ra, lập tức khiến cho tâm thần đám dị tộc ổn định lại. 33 thiên cùng lúc phủ xuống hai vị chí tôn, thì sao có thể như Hải Mộng nói là vứt bỏ bọn họ chứ? Ngàn vạn dị tộc lập tức phát ra chiến ý dạt dào, gào thét ngập trời, giết về hướng biển thứ nhất. Sóng biển gầm thét, cuồng trào ngập trời, vô số cấm chế bạo phát, vô số trận pháp nổ vang. Mà tất cả tu sĩ đệ nhất Sơn Hải, thân là đạo phòng tuyến thứ nhất, vào giờ khắc này cũng không có thời gian suy tư nhiều, lập tức đánh ra. Mấy trăm vạn tu sĩ toàn bộ đánh ra, hóa thành từng luồng cầu vòng trực trở, phối hợp với cấm chế trận pháp triển khai đại chiến cùng dị tộc. Biển thứ nhất cuồn cuộn, vô số hải tộc liền xuất hiện, gia nhập chiến trường. Chỉ trong chớp mắt, vô tận tiếng gào thét tê lương đã truyền ra. Người chết rất nhiều, vô số khu vực trên biển thứ nhất đều trở thành màu đỏ. Những màu đỏ này hòa lẫn lại với nhau, khiến cho biển thứ nhất trở thành biển máu. Mà trên đề lục thiên, vị chí tôn vừa truyền ra lời nói kia, mới chỉ tràn ra khí thế, còn chân thân vẫn chưa xuất hiện. Hiển nhiên mục đích chỉ là muốn áp chế, muốn cân bằng lại. Và hơn nữa là để trì hoãn thời gian. Trì hoãn để cho đệ thất tiên đến đệ tam thập tam thiên từ trạng thái trong suốt do dụng thuật pháp đặc thù tránh khỏi gió lốc công kích khôi phục lại. Mà chủ tể dị tộc thời khắc này cũng gia tăng thêm 4 vị, trở thành 6 vị. Thời khắc đẩy khí thế 6 người đầy đổi lên, chấn động ngập trời. Trong tinh không, hai mắt Huyền Phương lóe lên một cái. Thần niệm khóa lại 6 vị chủ tể, tay phải liền nâng lên, phát ra một chỉ về phía Dương Tinh. Các người! Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên chợt biến sắc. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn phụ xuống tỏ ra biến sắc. Không tốt! Ngay lúc đó, một quần sáng từ Nguyệt Tinh lập tức bộc phát ra. Thời khắc này, địa tạng toàn thân vận chuyển kích phát lực lượng trận pháp trên Nguyệt Tinh, mở ra phòng hộ của Nguyệt Tinh, trong nháy mắt đã bao phủ Sơn Hải Giới, đồng thời cũng bao phủ cả biển thứ nhất vào bên trong. Một quần sáng to lớn chụp lấy Sơn Hải Giới vào bên trong. Không ngờ lại, ngăn cách những tên dị tộc còn chưa kịp tiến vào biển thứ nhất ở bên ngoài. Tự như trực tiếp chặt đứt đại quân dị tộc, chỉ có một phần lưu lại trong biển thứ nhất. Còn lại đều là bị ngăn cách bên ngoài quần sáng. Cùng lúc đó thần niệm Mạnh Hậu tràn ra, lập tức hai phát khôi lỗi dị tộc ở trên núi thứ nhất chợt mở ra, ngẩng đầu lên. Vẻ mặt khôi lỗi không thay đổi, nhưng Huyền Phương đang ở ngoài quần sáng liền biến sắc, đứng lên. Uy áp của khôi lỗi chí tôn từ núi thứ nhất chậm chậm bạo phát ra ngập trời, bao phủ biển thứ nhất, bao phủ tinh không. Rồi dưới sự khống chế của Mạnh Hậu, khôi lỗi dị tộc bỗng nhiên bước ra. Dịch cổ, ngươi! Huyền Phương ở bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước phóng thẳng tới quần sáng. Chỉ trong chốc lát lại tới gần, đánh ra một quyền. Cả quần sáng lập tức trung chảy như muốn tan vỡ. Nhưng ở trên Nguyệt Tinh, theo ánh mắt địa tạng lộ ra vẻ tàn nhẫn, theo khóe miệng, 100.000 tu sĩ phụ trợ hắn đều tràn ra máu tươi, quần sáng này lập tức khôi phục lại, không bị tan vỡ chút nào. Huyền Phương hét lớn, mang theo giận dữ ngập trời, lần nữa đánh tới. Nhưng lại vô tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hậu, khống chế khôi lỗi dị tộc bước ra, đạp lên trên biển thứ nhất.

dùng thân làm mồi câu sao? Không kịp nghĩ nhiều, Huyền Phương đã nhanh như chớp tiến vào biển thứ 9. Xuất hiện trước người khôi lỗi dị tộc bị Mạnh Hạo khống chế. Hắn cứng trắng xong đến gần, bấm quyết trực tiếp phát ra bộ chỉ, biển máu xung quanh lập tức đồng lại. Như bị đóng băng, truyền ra cổ hàn khí lạnh lẽo, không tưởng tượng nổi. Phong! Ánh mắt Hải Mộng lộ ra vẻ sắc bén. Chuyện này nàng không có lựa chọn nào khác. Nếu đối phương đã dám dùng thân mình làm mồi câu, trong khi đó sơn hại giới, ngay cả dũng khí cắn mồi cũng không có, thì còn lấy cái gì mà chiến đấu chứ? Cho dù dựa theo tính cách của nàng, trận chiến này cần phải thận trọng. Gần như trong nháy mắt, khi lời nói của nàng truyền ra, Dương Tinh ở Mạnh Hạo ngồi, chợt bạo phát ra ánh sáng ngập trời. Trước khi Hải Mộng đưa ra lựa chọn, Mạnh Hạo đã có lựa chọn của mình. Hắn cũng đã nhìn thấu đây chính là mồi câu và hắn muốn ăn. Địa Tạng hít sâu một hơi, tu vi toàn thân bạo phát ngập trời, dòng sông luân hồi, biển hoàng tuyền, xâm la địa phủ đồng loạt phù xuống Nguyệt Tinh. Cùng lúc đó, 100.000 tu sĩ trên Nguyệt Tinh đều bạo phát ra toàn bộ tu vi, sáp nhập vào trận pháp. Tầng tầng trận pháp bị khống chế, ẩn dưới mặt đất, lập tức hiện ra. Lần nữa bao phủ sơn hải giới, vây khốn Huyền Phương Chí Tôn vào bên trong. Gần như trong khoảng khắc, khi quần sáng xuất hiện, trên Dương Tinh đột nhiên bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt. Lực lượng Dương Tinh đỉnh phong hóa thành bụi tên ánh sáng, lập tức xé rách hư không bầy địa. Cùng lúc đó trên núi thứ 9, Hải Mộng Chí Tôn cũng đứng dậy, bước ra, tự mình xuất diễn. Trong tiếng nổ ầm ầm, Huyền Phương cùng khôi lỗi dị tộc, do Mạnh Hạo khống chế, chợt đuổi kháng nhau. Thân thể hai đại chí tôn đồng thời chấn động. Khí thế khôi lỗi dị tộc hơi yếu hơn một chút, mà khí thế Huyền Phương lại dâng lên như cầu vồng. Nhưng đúng lúc này, mũi tên ánh sáng của Dương Tinh đã bắn thẳng đến Huyền Phương. Huyền Phương bất ngờ không thèm né tránh, lại chợt quay đầu nhìn về hướng Dương Tinh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Thậm chí hắn còn không thèm để ý đến Hải Mộng Chí Tôn lúc này đang gấp rút phóng đến. Ngươi nghĩ rằng bổn tọa thả mồi câu là vì gần 100.000 đồng tộc của ta vừa chết đi hay sao? Hoặc là bởi vì dịch cổ bị khống chế hay sao? Bổn tiên tiến vào nơi này chính là vì ngươi đó. Huyền Phương cười to, tùy ý để mũi tên bắn đến. Tay phải hắn nâng lên, bắt lại mũi tên ánh sáng bóp mạnh. Theo mũi tên truyền ra tiếng nổ ầm ầm, toàn thân hắn dường như cũng muốn tan vỡ. Khóe miệng trào ra máu tươi, nhưng trong mắt lại hiện lên ánh sáng âm u. Đào thời gian, truy lại căn bản, truy tìm ánh sáng này, ngưng tụ lại chân thân của ta. Vừa dứt lời, thân ảnh Huyền Phương lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, đã ở trên Dương Tinh, tay phải hắn nâng lên, trực tiếp ném hạt châu màu đen xuống đất. Chương Chiến Huyền Phương. Loại thần thông không tưởng tượng nổi, tự như ngược dòng thời gian, theo mũi tên ánh sáng kia trở về mấy hơi thở trước đó, thậm chí cùng quay trở lại, còn có cả bản thân Huyền Phương Chí Tôn. Thương thế hắn bị mũi tên ánh sáng gây ra, trong chớp mắt không ngờ là khôi phục như thường, dường như chưa từng xảy ra gì. Khi hắn xuất hiện, đã trở về lúc vừa bước chân lên Dương Tinh. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ Dương Tinh chấn động mạnh. Một màn này xảy ra quá đột ngột, khiến đồng tử Mạnh Hạo co rụt lại. Căn nguyên thời gian. Cả đời Mạnh Hạo giao chiến cùng người khác đã trải qua nhiều lần hung hiểm, khả năng ứng biến, cho dù không bằng Huyền Phương thì cũng không kém bao nhiêu. Thời khắc này hắn không chút chần chừ, thậm chí phản ứng của thân thể còn vượt qua cả ý nghĩ. Tu vi lập tức ầm ầm bạo phát, tạo thành gió lốc, đồng thời toàn diện bạo phát ra uy lực của trận pháp do 100.000 tu sĩ hợp thành, khiến trận pháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một cổ khí thế sắc bén ầm ầm dâng lên. Trực tiếp bạo phát ra, còn có lực lượng mạnh nhất của Dương Tịnh. Trong tiếng nổ ầm ầm, lực lượng này hóa thành một luồng ánh sáng chói lòa, bắn thẳng về phía Huyền Phương, nhưng cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là hạt châu màu đen kia.

cho dù bọn họ có chết, cũng phải trì hoãn một chút thời gian vì Mạnh Hậu. Bọn họ muốn thay thế Mạnh Hậu, thừa nhận lực lượng, đến từ Huyền Phương Chí Tùng. Chương Lục Cấm Quy Nhất. 100.000 người này, ý chí thống nhất, sinh mạng liên tiếp cùng trận pháp, linh hồn cũng cam tâm tình nguyện đưa ra, tu vi hòa vào trong trận, tạo thành một cái chỉnh thể, bảo vệ Mạnh Hậu bên trong. Huyền Phương cười lạnh, bước chân đạp mạnh một cái, lập tức đất trung núi chuyển, thiên địa nổ vang. 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp, lập tức lần nữa phun ra máu tươi. Mạnh Hậu ở bên trong trận, tâm thần trung chạy, hắn không thể ngồi yên, không lý đến. Mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Chí Tùng, mặc dù hắn biết bản thân mình chỉ cần nhắm mắt lại, ngồi ở chỗ này, liền có thể sống sót thêm một ít thời gian, trì hoãn thêm một ít thời gian. Nói không chừng, có thể kéo dài thời gian cho hắn, đến một khắc sương mù bên ngoài tiêu tán. Khi đó hắn lại có sinh cơ. Nhưng, hắn không làm được. Mạnh Hào bấm quyết, hắn không có tiếp tục triển khai lực lượng dương tinh. Dưới loại trạng thái này, lực vận chuyển sẽ tắc tốc tiêu hao sinh mệnh của 100.000 tu sĩ. Hắn không thể làm như vậy. Thân thể hắn một bước đi ra, trong phút chốc rời khỏi trận pháp, chạy thẳng đến Huyền Phương. Lão ta cười to, cho mắt lộ ra châm chọc. Lão ta còn lo lắng Mạnh Hậu co đầu trục cổ không ra, nói vậy sẽ lãng phí một ít thời gian. Thời khắc này Mạnh Hậu chủ động xuất hiện. Huyền Phương thân thể khoảng khắc biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ phía trước người của hắn, tay phải nâng lên, vung mạnh một cái. Trong tiếng nổ ầm ầm, một cổ lực lượng mạnh mẽ, Mạnh Hậu không thể nào chống cự, bạo phát kinh thiên, đánh xuống. Hắn phun ra máu tươi, thân thể lão đảo lui về sau. Thiếu chủ! Thiếu chủ! 100.000 tu sĩ bên trong trận pháp lập tức chống lên thảm thiết. Mạnh Hậu ở giữa không trung. Vĩnh hằng thanh đế quyết trong cơ thể hắn, vào giờ khắc này cũng không ngừng sụp đổ. Dưới uy áp của Chí Tụm, đã không cách nào kiên trì quá lâu, mà thương thế của hắn đã nặng đến cực hạn. Đúng lúc này, Huyền Phương lại một lần nữa đến gần, nâng lên tay phải, sát cơ lóe lên một cái trong mắt, chộp mạnh về phía đầu của Mạnh Hạo. Chết đi cho bổn tọa! Mắt thấy sắp bắt được, Mạnh Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, tay phải bấm quyết, bỗng nhiên phóng ra một chỉ. Phong yêu, để bắt cấm. Nhưng cấm này vừa mới triển khai, chỉ chớp mắt khiến Huyền Phương dựng một cái liền lập tức tan vỡ. Dưới sự cắn trả, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lão đảo lui về sau. Bước chân nhìn như thác loạn, lui về sau vài bước, nhưng thời gian lại xuất hiện biến hóa trước mặt lão ta. Một màn này khiến Huyền Phương sửng sốt, phút chốc co rút lại đôi mắt. Thân ảnh của Mạnh Hạo lại trong phút chốc biến mất. Khi xuất hiện bất ngờ, đã ở phía sau lão ta. Thân thể của Huyền Phương bỗng nhiên lui về sau, va chạm mạnh qua. Một tiếng ầm, lão ta không ngờ xuyên thấu qua thân thể của Mạnh Hạo. Còn Mạnh Hạo dường như chỉ là một ảnh, trên thực tế lại không tồn tại. Thời gian. Đôi mắt Huyền Phương lần nữa co rút lại. Đây không phải là không gian biến hóa trên ý nghĩa đơn thuần. Đây là ẩn chứa lực lượng thời gian. Phản phất là Mạnh Hạo xuất hiện trước mấy hơi thở, phía sau Huyền Phương. Chính là Mạnh Hạo từ thân ảnh của Hắc Y nơi đó, học được bước chân thời không. Mà giờ khắc này, thân ảnh của hắn tuy chẳng tiêu tán, nhưng tiếp theo, một cái chớp mắt, từ đó xuất hiện, còn ở phía sau Huyền Phương. Lần này tay phải của hắn biến đổi, chiến binh bất ngờ xuất hiện, bỗng nhiên giơ lên, đi về phía trước. Bước ra một bước, giống như là từ quá khứ đi đến hiện tại vậy. Một đao kinh thiên chém xuống, Huyền Phương né tránh đã không kịp. Một đao này vượt qua chém tới, chém ở hiện tại. Khi đao ra, tất nhiên sẽ trúng, không thể né tránh. Trong tâm thần Huyền Phương, lần đầu tiên dâng lên cảm giác nguy cơ. Tuy rằng không phải là sinh tử, nhưng như cũ, đối với lão ta mà nói, rất là hiếm thấy. Vào nháy mắt, tiếng ầm ầm nổi lên ngập trời, nổ vang bốn phương tám hướng. Một đạo cầu vòng khoảng khắc rơi xuống, trực tiếp chém trên người Huyền Phương Chí Tụ. Vốn dĩ mi tâm, nhưng thân thể của Hiền Phương Chí Tùng lại không trúng trong đó. Lão ta hơi dịch chuyển một chút, khiến cho một đau ấy khoảng khắc chém xuống bả vai trái của lão ta. Một tiếng ầm, máu tươi phun ra, cánh tay trái của Huyền Phương Chí Tụng bị lìa sóng vai, còn bản thân của lão ta thì nhanh chóng lui về sau, sắc mặt hơi tái nhợt. Khi lão ta nhìn về phía Mạnh Hạo, sát cơ nhoáng lên một cái, lập tức cánh tay bị gãy lìa của lão ta giờ khắc này nổ lên ầm ầm, sau khi nó hóa thành một mảnh biển máu màu vàng, trực tiếp ngập trời lên, cuốn lên trên người Mạnh Hạo như gió cuốn quét ngang. Mạnh Hạo trung chạy, hắn vốn dĩ đã trọng thương, thời khắc này máu tươi phun ra, thân thể máu thịt bầy nhầy, ý thức tán loạn. Trong tiếng cười thảm, trong mắt hắn lộ ra gọn lửa không cam lòng, cường ép dịch chuyển, liều mạng lần nữa bị thương nặng, cuối cùng chạy ra từ bên trong lốc xoáy đỏ. Nhưng ngay phút chốc hắn chạy ra, tay phải của Huyền Phương Chí Tôn bấm quyết, nhanh chóng mạnh ra một chỉ. Lập tức một luồng ánh sáng vàng hóa thành trường đao chơi mạnh xuống. Không đợi Mạnh Hạo phản ứng, bị đóng tự mình bay ra, trực tiếp đánh vào trên trường đao đang vọt đến. Tiếng hét thảm truyền ra, bị đóng lập tức hư nhược một chút, thụt lùi lại, nhưng nó không trở lại túi trữ vật, mà cuốn mạnh Mạnh Hạo chạy thẳng đến trận pháp mà đi. Trở về không được. Thanh âm lạnh lùng của Huyền Phương Chí Tôn truyền ra. Tay phải còn lại của lão ta bỗng nhiên mở ra, chộp một cái về phía Mạnh Hạo nơi xa xa. Từ trên năm đầu ngón tay bị nứt ra của lão, đều truyền ra căn nguyên, tổng cộng năm đạo căn nguyên ầm ầm mà đi. Sau khi dây dưa ở cùng một chỗ với nhau, không ngờ lại sinh ra đạo thứ sáu, rồi sau đó là đạo căn nguyên thứ bảy. Căn nguyên thời gian khiến cho cái bàn tay nọ tràn đầy lực lượng quỷ thần khó lường. Khoảng khắc lại đỉnh, xuất thủ, liền tức trúng. Sắc mặt Bành Hạo tái nhợt, nguy cơ trước mắt, hắn một phen kéo bị động. Khi hắn đẩy nó ra, tay phải đột nhiên nâng lên, phóng ra một chỉ về phía bàn tay đang đỉnh, về phía Huyền Phương. Yêu phòng, đệ bắt cẩm. Giữa tiếng âm âm, bàn tay nọ dừng lại một chút, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt liền lập tức khôi phục. Còn Mạnh Hạo thì phun ra máu tươi, bị cắn trả mãnh liệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó hắn không cần phải đi giam cầm Chí Tùng, hắn vẫn chưa thể làm được, chỉ sẽ bị thương tự thân. Dịch cổ trước đây là bởi vì có sự môn đài tiến hành nô dịch, hắn mới có thể hơi làm giam cầm, còn hiện giờ đối mặt với vị Chí Tùng hoàn chỉnh, cấm pháp không phải là không có, mà là tu vi của tạo quá thấp. Mạnh Hạo cười tạm, nhưng lại cắn răng. Vào khoảnh khắc bàn tay nọ lại đến, căn nguyên thần hỏa bạo phát, tay phải bấm quyết, lần nữa phóng ra một chỉ. Phong yêu, đệ thất cẩm, đệ lục cẩm, đệ ngũ cẩm, đệ tam cẩm, đệ nhị cẩm. Nếu liều chết, như vậy thì dứt khoát liều mạng tới cùng. Ánh mắt của Bành Hầu lộ ra điên cuồng. Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả cấm pháp toàn bộ được triển khai. Khi tiếng nổ long trời lở đất, Huyền Phương nhíu mày, thân thể lập tức lùi về sau. Lão ta cảm nhận được khí tức bốn phía hỗn loạn, cảm nhận được một cỗ biến hóa khiến lão ta cảm thấy không thích. Thân thể Mạnh Hạo run chảy, mọi chỗ máu thịt tan vỡ, đó là sự cắn trả của phong yêu cấm pháp. Mà hắn giờ khắc này muốn làm không phải thi triển phong thiên quyết. Pháp quyết này dựa vào sơn hải lực bạo phát, nơi đây bị ngăn cách. Trước đó hắn đã thử nhưng không thể vận chuyển. Thời khắc này hắn muốn triển khai là điều chết hợp nhất trước thời hạn phong yêu cấm pháp. Chính cấm hợp nhất mới là sự biến hóa mạnh nhất của phong yêu. Nhưng hiện giờ Mạnh Hạo chỉ nắm giữ 6 cấm. Đệ nhất cấm cùng đệ tứ cấm thì hắn chưa thu được. Về phần đệ cụ cấm, hắn trước sau không thể chế tạo ra. Nhưng giờ này không có cách nào. Thời gian của một khắc đã qua một nửa, phân nửa còn dư lại. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Mạnh Hạo liều mạng toàn thân đổ văng, máu thịt tan vỡ, xương vỡ vụn. Ép buộc phải dung hợp tất cả cấm pháp triển khai. Tiếng nổ kinh thiên, giờ khắc này tất cả mọi người trên dương tinh đều tâm thần chấn động. Huyền Phương lại hít ngược một hơi, thất kinh. Thiên địa biến sắc, thay đổi chính là bầu trời của Sơn Hải Giới. Giờ khắc này, bên trong Sơn Hải Giới bị chấn động hết thảy. Thậm chí ngay cả mọi người trong tinh không cũng đều toàn bộ khiếp sợ. Dị tộc thì trung chảy tâm thần. Chí tôn của đề lục thiên kia bỗng nhiên động dung. Hải Mộng cũng vậy. Những người khác cũng thế. Đều là vào giờ khắc này trong lòng không khỏi trung chảy. Chỉ có Thủy Đông Lưu, ông ta hít thở dồn dập. Trên Nam Thiên Tinh, ông ta nhìn phương hướng Mạnh Hạo nơi xa xa. Trong mắt của ông ta có ân cần lo lắng, cũng có phức tạp. Trong tiếng nổ vang, một cổ khí thế ngập trời dâng lên, từ trên dương tinh. Mạnh Hạo trung chạy, trước mặt của hắn bất ngờ xuất hiện một cái quang cầu. Quang cầu ấy hỗn loạn, bên trong có sáu cổ lực lượng đang xoay tròn. Trong lúc mơ hồ, dường như muốn tự mình thôi diễn, dường như có sự vật gì sắp sản sinh ra từ bên trong nó. Một cổ uy áp mãnh liệt khiến Huyền Phương Chí Tôn thay đổi sắc mặt. Bên trong tâm thần của lão ta lần đầu dâng lên nguy cơ sinh tử. Không chần chừ chút nào, thân thể bay nhanh lui về sau. Ngay trong phút chốc, lão lui về phía sau. Mạnh Hạo dùng toàn lực, cho dù bỏ ra sinh mạng, cũng đẩy mạnh quang cầu hỗn loạn phía trước người. Khi hắn đụng chạm quang cầu, thân thể hắn trung chảy, máu thịt tung tóe lộ ra xương cốt, ngay cả xương cốt cũng vỡ tan. Một tiếng ầm, quang cầu bị Mạnh Hạo đẩy ra, nhưng thân thể hắn lại mất đi tất cả khí lực. Hắn vừa hạ xuống, được bị đóng ở xa xa một phen cuốn lấy, khoảng khắc mang vào bên trong trận pháp. Mà giờ khắc này, quang cầu kia lao đi ầm ầm, chạy thẳng tới Huyền Phương. Mắt thấy nó sắp đến gần, Huyền Phương phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Dưới nguy cơ sinh tử đó, thân thể của lão ta bành trướng mãnh liệt. Trong nhảy mắt vào khoảng 10.000 trượng, rồi sau đó lại co trúc lại với nhau. Bất ngờ biến thành một con sư tử màu vàng long trời lở đất. Trong mắt của lão lộ ra ánh sáng thôi diễn mãnh liệt, lấy thuật pháp hao phí sinh mạng của lão ta tới thôi diễn phương pháp phá giải. Chết, chết. Vẻ mặt của Huyền Phương lộ ra hoảng sợ, cũng có khủng khiếp. Trong thời gian ngắn ngủi, lão ta thôi diễn khoảng mấy trăm ngàn lần. Nhưng bất kể lão ta thôi diễn như thế nào, kết cục của lão ta đều là chết. Điều đó không thể nào, loại thần thông này rốt cuộc là cái gì? Khi Huyền Phương trung chảy, thân thể lần nữa lui về sau. Nhưng lúc này đây, sương mù bốn phía vốn dĩ phong ấn Mạnh Hạo, nhưng trước mắt lại trở thành nơi vây khốn lão ta. Không hoàn mỹ, thuật pháp này không hoàn mỹ, tất cả còn có sinh cơ. Vả lại người này triển khai thuật pháp đó, hồn bị thương, đây là một loại đạo nổi lên trong cơ thể hắn, bị hắn triển khai trước thời hạn. Trước lúc chưa hoàn thành cuối cùng, cho dù là hắn hôm nay bất tử, cũng đều không thể triển khai đạo pháp này. Đôi mắt của Huyền Phương bỗng nhiên chớp động. Ta còn có sinh cơ, chỉ có thời gian chi ảnh. Trong tiếng gầm thét của lão ta, thân thể vào nháy mắt đó, đạo thời gian vận chuyển đến cực hạn. Thân thể mơ hồ dường như xuất hiện hồn bất diệt của lão ta trong vô số khoảng thời gian. Bổn tồn sống sót vạn vạn năm, mặc dù cuộc đời này không có hy vọng thành tựu bát nguyện, nhưng mỗi một giáp đều có một tôn hồn để lại. Thuộc pháp này, thời gian cực hạn, trừ phi ngươi diệt sát tất cả hồn của ta, nếu không, diệt sát không hết bản mạng hồn của lão phù. Đôi mắt của Huyền Phương đỏ thẳm, nếu không có vạn bất đắc dĩ, nếu không phải là chân chính nguy cơ sinh tử, lão ta tuyệt sẽ không vận dụng thuật pháp này. Đây là phương pháp bảo vệ tính mạng của lão ta, cả đời chỉ có một lần. Thời khắc này lão ta đã bị bức bách đến cực hạn, nếu không triển khai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không quản được quá nhiều, toàn diện bạo phát.